Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 70, quà tặng. Vừa trở lại trong ngục giam số 18, Lộ Quảng Nghĩa đã nhào lên hỏi: "Ông chủ, Khánh Ngôn có nói gì không?" "Không." Khánh Trần lắc đầu, "tiếp tục tiến hành theo kế hoạch của ta." Đối với Khánh Trần, sự xa lánh của các thế lực khác trong Khánh Thị hay việc tranh ảnh tử đều không quan trọng. Ngày hôm nay hắn cũng không phản bác bất kỳ từ ngữ mang tính công kích nào của Khánh Ngôn. Bởi vì chỉ khi ngươi đủ mạnh, lời nói của ngươi mới có giá trị. Kinh hỉ mà thuật hô hấp mang tới cho hắn không chỉ đơn thuần là mở ra cánh cửa trở thành siêu phàm. Giả, đêm qua rõ ràng hắn đã mệt đến mức không nhúc nhích được. Nhưng buổi sáng hôm nay tỉnh dậy hắn không chỉ cảm thấy khỏe khoắn gấp trăm lần. Thân thể còn thoải mái tự nhiên, không có chút uể oải nào. Loại cảm giác này quá thần kỳ, là cảm giác mà hắn chưa từng cảm thụ được, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe nói ở thế giới bên ngoài. Lộ Quảng Nghĩa nhỏ giọng hỏi: "Ngài và Lý Thúc Đồng đã ầm ĩ tới cạch mặt nhau rồi?" Khánh Trần nhìn hắn ta: "Ừm, đã cạch mặt nhau, chẳng qua lúc đầu khi chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ cũng không định mượn ngoại lực." "Không phải sao?" "Không sai." Lộ Quảng Nghĩa nói: "Ông chủ, ngài còn có ta." Buổi tối, thời gian đếm ngược còn 5 giờ 59 phút 59 giây. Trong khu thứ 7 thành thị số 18, Giang Tuyết đang chậm rãi đi trong thành thị mới lên đèn. Đối với loại người bên ngoài thế giới như nàng, nơi đây giống như một tòa mê cung. Trong lúc nàng đang ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời, thứ nàng nhìn thấy không phải khói mù, trời xanh, mây trắng, mà là rừng rậm sắt thép cao vót như mây, tọa lạc so le. Còn có rất nhiều ánh đèn neon 5 màu rực rỡ phát ra từ bảng hiệu 3D khiến nàng hoa cả mắt. Hình chiếu biển hiệu 3D của quán đồ nướng xoay tròn trên không trung. Người đi đường từ xa xa đã có thể nhìn thấy các xiên thịt thập cẩm to lớn. Còn có thể nghe được mùi thơm tự nhiên bay ra từ trong tiệm. Trên bầu trời bỗng có một con cá heo cơ học xuất hiện, như chui từ đáy biển ra ngoài khơi. Khi nó chậm rãi tới lui tuần tra các tòa nhà, nó vẫy đuôi một cái khiến toàn bộ bảng hiệu 3D như bị phủ lên từng nhành hoa màu xanh. Nhành hoa kia rơi xuống mặt đất, nếu là người lần đầu tiên thấy nhất định sẽ không nhịn được mà che đầu, phòng ngừa bọt nước rơi vào xuống người. Thế nhưng khi cành hoa kia rơi xuống hơn 10 mét nó lại biến thành pháo hoa sán lạn rồi tiêu tán trong không khí. Thẳng đến lúc này trên bầu trời mới lại lộ ra dòng chữ quảng cáo hư huyễn lại lóa mắt: "Di động Pomelo, mang tới cho ngươi thể nghiệm ảnh 3 chiều hoàn hảo nhất." Giữa từng tòa nhà còn có vô số cầu có mái che nối liền. Từ mặt đất nhìn lại, những cầu có mái che này như từng sợi dây thừng nối liền các tòa nhà lại với nhau. Giang Tuyết vẫn đang đi tới, lướt qua vô số người trong thế giới này. Khi mọi người nhìn thấy ký hiệu Tường Vân trên ngực nàng, bọn họ lại vô thức nhường đường. Đó là tiêu chí của Lý Thị. Nàng đi vào một thang máy, nhấn xuống tầng 32. Thang máy trong suốt nhanh chóng tiến lên trên. Nàng xoay người quan sát bên ngoài. Hết dãy nhà này tới dãy nhà khác xuất hiện rồi lại biến mất. Thỉnh thoảng còn có xe bay lơ lửng gào thét bay qua giữa không trung bên ngoài thang máy. Không biết sẽ bay tới nơi nào. Xe bay màu bạc có đường cong trôi chảy. Bốn vị trí vốn là nơi đặt bánh xe này đã biến thành tua bin phản lực, phun ra ngọn lửa màu xanh. Đinh một tiếng, đã tới tầng 32. Giang Tuyết ra khỏi thang máy, thuận theo một vùng quảng trường rộng rãi giữa không trung đi tới một tòa nhà mây mù. Phòng khám bệnh của nàng nằm ở nơi này, chỉ có điều nàng còn chưa kịp tiến vào tòa nhà đã có người ngăn nàng ở cửa. "Chào ngươi, Giang Tuyết tiểu thư." Đối phương mặc âu phục thẳng thớm nghiêm cẩn, trên cà vạt còn có một cái kẹp cà vạt màu vàng kim tinh xảo. Trên cái kẹp cũng có ký hiệu Tường Vân. Không chỉ có vậy, sau lưng đối phương còn có hai người phân biệt cầm theo hai cái dương màu đen được đậy kín. Giang Tuyết sửng sốt một chút. Đây là thành viên vòng ngoài của tập đoàn tài chính Lý Thị đã nhập cổ phần vào phòng khám bệnh của nàng lần trước. "Trương Tông Vũ, chào ngươi, có chuyện gì sao?" Giang Tuyết yếu ớt hỏi. "Chào ngươi, là như vậy." Trương Tông Vũ nhã nhặn nói. "Công ty rất vui vẻ vì có thể thuận lợi nhập cổ. Vì báo đáp ngài, công ty cố ý lệnh ta đưa cánh tay cơ giới loại mới nhất tới tập đoàn tài chính Lý Thị. Không chỉ có vậy, công ty còn sắp xếp cho ngài một vị chuyên gia trên phương diện lắp đặt thân thể máy móc, chuyên bổ túc kiến thức cho ngài." Giang Tuyết càng nghe càng cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Đám người du hành thời gian ở thế giới ngoài vẫn thường hay nói tập đoàn tài chính đáng sợ vô cùng. Nhưng sao nàng cứ có cảm giác công ty này cực kỳ hiền lành.

đối phương sau khi chịu đựng qua mũi thứ nhất không dám tiêm mũi thứ hai. Rất nhiều người luôn mơ ước mạnh lên, thậm chí cảm thấy mình đã làm tốt chuẩn bị đi đối mặt với cái giá của việc mạnh lên. Nhưng chỉ có đến lúc chân chính đau đớn, bọn hắn mới biết mình phải đối mặt với cái gì và lùi bước. Lúc này, Diệp Vãn bỗng nhiên từ trong túi móc ra một thỏi vàng đưa cho Khánh Trần. Này, ông chủ bảo ta đưa cho ngươi. Khánh Trần lắc đầu, ta đã nói qua, không muốn được người dìu dắt nữa. Diệp Vãn để thỏi vàng về trong túi, ồm ồm nói, giống như ông chủ nghĩ, ngươi sẽ không cần, vậy vì sao còn lấy ra? Khánh Trần không hiểu, tượng trưng thôi, ông chủ đã nói, ngươi có thể không cần, nhưng hắn là sư phụ, không thể không cho. Khánh Trần, chương 107, chắc sẽ rúng động. Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu lại từ trong túi quần móc ra hai thiết bị màu đen mỏng mỏng, to khoảng nửa bàn tay, giống như là điện thoại phiên bản thu nhỏ. Hắn nhét vào trong tay Khánh Trần. Khánh Trần khó hiểu, hỏi, đây là cái gì? Một cho ngươi, một cho Lưu Đức Trụ. Thứ đồ chơi này là trạm truyền tin giả, có thể làm ra một kênh thông tin độc lập, kênh dự đoán thông tin, cân đối, kiểm tra, dịch mã, phản hồi CSI, tạo mã hóa, điều chế, kênh mã hóa năng lực. Có điều công năng sử dụng rất đơn nhất, chỉ có thể gửi văn bản qua lại. Thế giới bên trong thường chỉ có gián điệp mới dùng để tránh bị người từ trạm dữ liệu lấy ra tin tức. Lâm Tiểu Tiếu trả lời, Diệp Vãn nói bổ sung, nhưng người cần thiết phải chú ý, cái này dùng công nghệ sạc điện không dây của thế giới trong. Người ở thế giới ngoài không có cách nào sạc điện cho nó. Mỗi lần xuyên không nhớ mang nó về, cái của Lưu Đức Trụ cũng giống vậy, làm sao ngươi biết ta cần cái này? Khánh Trần hỏi Lâm Tiểu Tiếu, không phải ta đưa cho ngươi, là ông chủ bảo ta đưa cho ngươi. Lâm Tiểu Tiếu nhún vai, ông chủ nói, làm sư phụ dù sao cũng phải có một số việc nên cân nhắc trước cho học sinh. Đồ chơi này có thể giúp ngươi che giấu tung tích tại thế giới ngoài. Dựa vào tính cách của ngươi, chắc chắn cần, nhưng ông chủ cũng nói, cái đồ chơi này đổi lấy một lần cơ hội giao dịch cuối cùng của ngươi. Sau đó lại muốn để ông chủ giúp ngươi thì lấy đồ ở thế giới ngoài đến đổi. Về phần đồ gì có giá trị ở thế giới bên ngoài, tự ngươi cân nhắc, giao dịch. Giống như là Lý Thúc Đồng với tư cách là sư phụ cùng chơi với học sinh một trò chơi nhỏ. Hắn biết Khánh Trần có lòng tự trọng cao, không muốn trở thành kẻ không có lòng tự tôn, mà hắn cũng cam tâm tình nguyện bảo vệ loại tự tôn này. Khánh Trần nhìn thiết bị truyền tin trong tay một chút, sau đó quay đầu hỏi, dựa vào tính cách của ta khẳng định cần, tính cách ta thế nào? Diệp Vãn một bên đột nhiên nói, có thể là ông chủ cảm thấy ngươi tương đối nham hiểm. Khánh Trần, sau một hồi im lặng, Khánh Trần nhìn thì chỉ còn lại một phút đếm ngược, xem ra hắn sẽ không tự mình tiêm. Động thủ đi, trong khi nói chuyện, Lưu Đức Trụ mồ hôi đầm đìa gần như mệt lả đi. Trơ mắt nhìn cánh cổng chợp kim lần nữa mở ra, sau đó Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu cùng xông vào. Đừng, có việc cũng phải thương lượng đã. Lưu Đức Trụ gào lên, ngay sau đó, Diệp Vãn gắt gao đè hắn lên giường, mà Lâm Tiểu Tiếu thì cầm lấy ống tiêm, hung hăng đâm vào trên mông của hắn. Đậu má, thân thể Lưu Đức Trụ nằm ở trên giường, một chút liền thẳng băng. Không chỉ có như thế, thừa dịp lúc hắn há mồm kêu rên, Diệp Vãn lại trực tiếp nhét thiết bị truyền tin vào trong miệng hắn. Thời gian đếm ngược 0 giờ 0 phút 0 giây, Lưu Đức Trụ thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm ở thế giới trong. Tất cả người du hành thời gian chìm vào bóng tối, đau đớn sẽ không bị bóng tối nuốt chửng, nó sẽ luôn đi theo Lưu Đức Trụ trở lại thế giới ngoài. Khánh Trần tin tưởng, lời nói sau khi đối phương trở về tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ hàng xóm trong khu nhà đều giật mình tỉnh giấc. Đêm nay đối với đám paparazzi của Lạc Thành mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Hắn ta không cục mịch và lỗ mãng như những người ở thế giới trong tiếng Nhật. Không biết hắn có thô lỗ, dã man giống những người ở thế giới trong hay không? Đây là lần thứ hai Jindai Soren dùng tiếng Nhật để nói chuyện. Khánh Trần sau khi trở lại thế giới ngoài thì đã phiên dịch ra được như vậy. Nói thật, hắn cũng không hiểu được mục đích của cô gái này là gì. Cần phải học tốt một chút tiếng Nhật mới được. Khánh Trần thở dài, đối phương luôn nói mấy câu vặt vãnh này ngay dưới mí mắt mình. Vậy mà đến tận khi trở lại thế giới ngoài mình mới hiểu được ý tứ của đối phương. Điều này khiến Khánh Trần cảm thấy bản thân đang ở thế bị động. Theo như tin tức trước mắt, dường như chỉ có người Nhật Bản và Hàn Quốc là xuyên đến liên bang của hắn. Những người ngoại quốc khác đều đã xuyên đến thế giới bên kia bờ đại dương. Mọi người bị ngăn cách bởi biển cấm, nên cũng không thể có tàu thuyền qua lại. Hiện tại, vẫn chưa xuất hiện trường hợp người ngoại quốc nào xuyên qua lãnh thổ Trung Quốc. Theo như các phương tiện truyền thông, có không ít người ngoại quốc muốn về nước và có thể họ còn vượt qua Open Beta. Khánh Trần tìm kiếm những tin tức liên quan đến Jindai Soren. Tạm thời vẫn chưa có người ở thế giới ngoài phát hiện nàng là người du hành thời gian. Điều này có chút khó hiểu. Cô gái Nhật Bản ấy là một minh tinh. Cho dù là một minh tinh nhỏ thì vẫn là minh tinh. Làm sao lại không có ai biết đến nàng? Chương 108, năng lượng kỳ diệu. Hay là ở thế giới trong, nàng luôn du rú trong nhà. Người thường không có cơ hội tiếp xúc với nàng. Lúc này, kích thước của phòng ngủ chẳng khác nào phòng giám sát. Hắn có cảm giác rằng đối phương ở thế giới trong sống cũng chẳng mấy vui vẻ nên mới đến đây để quan sát mình. Nhưng nếu mục đích của chuyến viếng thăm này không phải là mình thì có thể là do đối phương muốn trốn tránh thế giới bên ngoài. Đột nhiên, Khánh Trần cảm thấy khi cùng cô gái đối diện ngồi trong phòng quan sát là quãng thời gian thư giãn hiếm hoi của hắn. Không ai nói gì cả, cũng chẳng có những tình cảm, âm mưu rối rắm, không cần phải suy nghĩ việc phải sinh tồn như thế nào trong thế giới trong. Ở trong phòng quan sát nửa tiếng, tất cả những gì bên ngoài đều không liên quan đến hắn. Giống như, cuối cùng cũng có cơ hội để thở dốc, có lẽ đối phương cũng nghĩ như thế. Khánh Trần nhìn lướt qua tay mình, đếm ngược 47 giờ 55 phút một giây. Lại thêm 2 ngày nữa, việc đếm ngược thời gian luôn lộn xộn, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Trên mặt đất có một cây dao phay bị gãy. Lần trước hắn xuyên qua thế giới trong chỉ cầm theo chuôi dao, để lại mảnh dao gãy nãy. Khánh Trần nhớ nhiệm vụ huấn luyện hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Hắn lập tức lên mạng tìm một video dạy học tiếng Nhật, vừa nghe vừa tiến hành huấn luyện. Hơn 3 giờ sáng, hắn vừa mới tắm rửa xong, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, mở điện thoại lên nhìn, cả thế giới như đang bùng nổ, trên tất cả các nền tảng đều không ngừng cập nhật tin tức. Đêm khuya, Lưu Đức Trụ quay trở lại thế giới ngoài, trong nhà lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Chuyện gì đã xảy ra với nhân vật chính của thế giới trong? Mới sáng sớm, cửa nhà Lưu Đức Trụ đã chật kín paparazzi. Lưu Đức Trụ cảm thấy đường đến trường như đang bước trên thảm đỏ. Xung quanh khắp nơi đều là gươm dài súng ngắn. Lúc trước paparazzi còn biết giữ ý tứ một chút. Bây giờ đám người đó chỉ hận không thể dí máy ảnh lên sát mặt hắn. Thế nhưng hắn cũng chẳng thèm mặc một bộ âu phục bảnh bao mà lại đi một chiếc xe đạp cũ kỹ. Tồi tàn, bánh sau xe đạp hơi cong vẹo, là do đêm hôm đó bị đánh lén dưới gầm cầu vượt. Không có một chút khí thế nào, một tay phóng viên chặn đường Lưu Đức Trụ. Xin chào, ta là Hãn Thượng Long từ Nhật Báo Lạc Thành. Xin hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Người bị thưởng ở trong thế giới trong sao? Không, Lưu Đức Trụ vội vã dắt xe ra ngoài. Nếu không bị thương, tại sao lại có tiếng kêu thảm như vậy? Phóng viên Hãn Thượng Long truy hỏi. Lưu Đức Trụ im lặng không nói gì, ra sức chen ra bên ngoài. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Không chỉ có phóng viên và các paparazzi mà cả hàng xóm cũng súm lại. Mọi người vừa xem vừa kích động mà nói. Nhìn xem, kia chính là cái người kêu gào đến 5 giờ sáng. Nghe nói ở thế giới trong hắn rất lợi hại. Mặt Lưu Đức Trụ nóng lên. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Đẩy mạnh những phóng viên và paparazzi đang chắn đường hắn. Có mấy người bị hắn đẩy ngã ngồi trên đất. Máy ảnh cũng bị rơi vỡ. Những người vây xem hết sức kinh ngạc. Đến cả Lưu Đức Trụ cũng bị chính mình làm cho kinh ngạc. Trước mặt hắn ít nhất cũng có 7-8 người. Cho dù không ai phòng bị nhưng hắn chỉ ngẫu nhiên đẩy một cái thôi. Lực tay cũng quá lớn rồi. Lưu Đức Trụ hơi luống cuống. Hắn nhân lúc đám người đang tránh ra mà vội vàng cưỡi lên xe đạp. Phóng đến trường, chỉ là sau khi hắn thoát khỏi đám người đó, hắn lại trầm mặc. Thực ra hắn cũng không hoảng loạn như vậy. Bởi vì người du hành thời gian đeo mặt nạ mèo kia đã báo trước cho hắn những chuyện sẽ xảy ra trong ngày hôm nay, và cũng dạy hắn phải làm như vô tình để lộ ra sức mạnh của mình. Thể hiện ra sức mạnh của mình, chẳng khác nào thừa nhận bản thân đã nhận được truyền thừa của Lý Thúc Đồng. Về việc truyền thừa của Lý Thúc Đồng là gì, dù sao cũng chẳng ai biết, cho dù không lấy được truyền thừa thật thì cũng nhận được sự công nhận từ người khác. Lưu Đức Trụ nghĩ thầm, người du hành thời gian kia làm việc từ trước tới nay đều vô cùng cẩn thận. Thảo nào đối phương được Lý Thúc Đồng chấp nhận còn mình thì không. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều chuyện mà người du hành thời gian kia từng nói qua. Thuốc biến đổi gen vốn rất khó tìm, nhưng mình chỉ mới đưa ra yêu cầu. Người du hành thời gian đeo mặt nạ mèo đã tìm được cho hắn. Trong thời gian một ngày, năng lượng kỳ diệu như vậy khiến cho trong lòng Lưu Đức Trụ tràn ngập tự tin. Giống như chơi game, không cần chơi giỏi, chỉ cần ôm được đùi to, biết hô đỉnh đỉnh đỉnh, vậy là có thể lên rank. Chỉ là, Lưu Đức Trụ không xác định được trình độ của vị đại ca này rốt cuộc châu bò tới mức nào.